Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 202, phiên ngoại 12, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà, Tô Ngữ Băng đã không kìm được mà chạy đi thăm Bảo Bảo ngay nhìn thấy bé con đang ngủ ngon lành. Tô Ngữ Băng không nỡ làm phiền, liền lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Mặc Du Tâm thay đồ xong thì nằm trên giường chơi điện thoại, tiện thể chờ Tô Ngữ Băng ra. Sau khi tắm xong, thấy Mặc Du Tâm vẫn chưa ngủ, Tô Ngữ Băng tiện miệng hỏi. Chị, sao vẫn chưa ngủ thế? Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười, đặt điện thoại xuống, quay người nhìn Tô Ngữ Băng, khẽ cười nói. Chị đang chờ em để ngủ cùng mà. Tô Ngữ Băng cảm thấy lời nói của Mặc Du Tâm có chút kỳ lạ, lúng túng đáp lại. Ai bèo sẽ ngủ cùng chị chứ? Chị đừng nói bậy, rõ ràng là mỗi người ngủ riêng mà. Vậy sao? Thế để mình xem thử thế nào nhé. Mặc Du Tâm mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Tô Ngữ Băng vội vàng trốn vào trong chăn, nhưng nửa đêm lại tự động chui vào lòng của Mặc Du Tâm. Chuyện này đâu phải cô có thể kiểm soát được. Hơn nữa, nằm trong vòng tay của Mặc Du Tâm lại thấy rất thoải mái. Chỉ nghĩ đến thôi mà tai Tô Ngữ Băng đã đỏ ửng. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, quả nhiên cô lại nằm gọn trong vòng tay của Mặc Du Tâm. Lần này, cô không vội vàng rời khỏi mà còn cọ nhẹ vài cái trong lòng đối phương, giọng mềm mại nũng nhiều. Sao lại thế này chứ? Rõ ràng mình ngủ rất ngoan mà. Mặc Du Tâm, trên người chị có phải có keo dính siêu mạnh không đấy? Mặc Du Tâm cười nhẹ, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. Đúng thế, keo dính siêu mạnh này chỉ dính mỗi em thôi. Tô Ngữ Băng vùi mặt vào ngực Mặc Du Tâm, tiếp tục nũng nịu. Tiêu rồi, sau này nếu không có trỏ, em có khi ngủ rơi xuống đất mất. Mặc Du Tâm dịu dàng dỗ dành. Không đâu, sau này chị sẽ luôn ôm cậu em, được không? Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy vòng tay của Mặc Du Tâm thật ấm áp, giọng nói lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô. Sự dịu dàng ấy khiến Tô Ngữ Băng chẳng muốn rời khỏi, chỉ muốn nằm trong vòng tay của Mặc Du Tâm mà làm nũng mãi thôi. Tô Ngữ Băng đỏ bừng cả tai, ngước mắt nhìn Mặc Du Tâm, giọng mềm mại hỏi. Mặc Du Tâm, sao chị dỗ người giỏi thế? Làm em chẳng muốn dậy nữa. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười, nói. Thế thì nằm thêm một lát đi, chờ Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh rồi chúng ta dậy. Trong lòng Tô Ngữ Băng ngứa ngáy, vừa tự nhủ sao mới quen nhau có vài ngày mà cô đã thản nhiên nằm trong lòng người ta, vừa rúc rích nũng nịu không muốn dậy, chỉ muốn được Mặc Du Tâm dỗ dành thêm. Chiếc váy ngủ mỏng manh của mùa hè khiến mỗi động tác cựa quậy của Tô Ngữ Băng trong lòng Mặc Du Tâm càng thêm rõ ràng. Từng cử động nhỏ của cô làm ngọn lửa trong lòng Mặc Du Tâm cháy ngày càng mạnh. Nhìn vành tay đỏ hồng của Tô Ngữ Băng, Mặc Du Tâm không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Đúng như cô nghĩ, cảm giác mềm mại, thậm chí còn ngọt ngào hơn tưởng tượng. Tô Ngữ Băng ngẩn người, đến khi nhận ra cảm giác vừa rồi từ tay mình, cả người cô gần như đỏ rực. Đưa tay lên che tai, nũng nịu trách. Ừ, sao chị lại hôn tai em? Nóng chết đi được, thấy em dễ thương quá, không nhịn được. Ngữ Băng, thực ra chị đã muốn làm thế từ lâu rồi. Nói xong, Mặc Du Tâm xoay người đè Tô Ngữ Băng xuống giường. Tim Tô Ngữ Băng đập nhanh hơn từng nhịp, gò má cô đã đỏ bừng. Mặc Du Tâm muốn hôn mình sao? Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng hôn ai. Tô Ngữ Băng vừa ngượng ngùng vừa có chút mong chờ, nhưng tư thế hiện tại khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Du Tâm nhìn biểu cảm của người dưới thân, thấy Tô Ngữ Băng chỉ đỏ mặt mà không hề có ý định đẩy mình ra, nụ cười trên gương mặt càng sâu hơn. Ngữ Băng, được không? Mặc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Ngữ Băng nào còn sức để trả lời, cô nhắm mắt lại, ngay cả nhìn Mặc Du Tâm cũng không dám. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Mặc Du Tâm không chần chừ nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi Tô Ngữ Băng. Dường như cảm nhận được xúc cảm trên môi, hàng mi của Tô Ngữ Băng khẽ rung lên. Những ngón tay thon dài của cô vừa mong chờ vừa hồi hộp, vô thức nắm chặt lấy ga giường bên dưới. Mặc Du Tâm nhìn ra sự căng thẳng của Tô Ngữ Băng, nụ hôn của cô càng thêm dịu dàng. Lần này, nụ hôn rơi xuống đôi môi của Tô Ngữ Băng. Chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy, chờ cô thích nghi. Hơi thở của Tô Ngữ Băng dần trở nên gấp gáp, hai người hòa quyện trong nhịp thở của nhau. Mặc dù tâm cũng từ từ tăng thêm độ sâu cho nụ hôn. Ban đầu, Tô Ngữ Băng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của Mặc Du Tâm, cô dần bắt nhịp và đáp lại nụ hôn. Sự căng thẳng dần tan biến, Tô Ngữ Băng chậm rãi mở mắt, ngước nhìn Mặc Du Tâm đang hôn mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào như có hàng ngàn viên kẹo mật lan tỏa. Đến khi không thể thở nổi, cô mới khẽ đẩy người đang ôm mình ra. Mặc Du Tâm bị đẩy nhẹ ra liền lùi lại một chút, bàn tay nâng niu khuôn mặt của Tô Ngữ Băng, giọng dịu dàng nói. Ngọt quá, Tô Ngữ Băng vốn đã đỏ bừng mặt vì nụ hôn, nay nghe Mặc Du Tâm nói vậy càng muốn vùi mình vào chăn để trốn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua, vì cô bị Mặc Du Tâm giữ chặt, không thể xoay người. Đành nũng nịu hơn dỗi, chị bắt nạt em, không phải bắt nạt, là thích em, làm bạn gái chị được không? Sau này chị sẽ chăm sóc tốt cho em và Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, Tô Ngữ Băng như nghĩ đến điều gì đó, trong lòng có chút chua xót, không nhìn Mặc Du Tâm mà hỏi. Chị hôn thành thạo như vậy, trước đây chắc hẳn đã từng quen nhiều bạn gái rồi đúng không? Cô biết Mặc Du Tâm đã 32 tuổi, từng hẹn hò trước đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ đến việc Mặc Du Tâm cũng từng dịu dàng như vậy với người khác, lòng cô lại dâng lên cảm giác ghen tuông. Cô chỉ muốn sự dịu dàng của Mặc Du Tâm dành riêng cho mình. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng hát NL, NCS, PM của Tô Ngữ Băng, dỗ dành bằng giọng trầm ấm. Chuyện này có thể hơi khó tin, nhưng đây là lần đầu chị hôn ai đó. Trước khi gặp em, chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò. Nhưng bây giờ, chị cảm thấy có một cô bạn gái nhỏ như em cũng thật tuyệt. Nghe vậy, mặt của Tô Ngữ Băng mới giãn ra, cô cười nhẹ. Vừa rúc vào lòng Mặc Du Tâm vừa nũng nịu hỏi. Thật không hay chỉ là đang dỗ em thôi? Tất nhiên là thật, Mặc Du Tâm bật cười, vừa nói vừa cúi xuống hôn tiếp. Cả hai đều là lần đầu biết đến nụ hôn, nên cảm giác như muốn nếm thử mãi không dừng được. Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác, mỗi lần lại càng ngọt ngào hơn. Cuối cùng, Tô Ngữ Băng bị Mặc Du Tâm ôm vào lòng, hôn thêm một lúc lâu. Tay của Mặc Du Tâm từ ôm chặt cô dần chuyển sang nhẹ nhàng lướt qua eo, khiến không khí thêm phần mờ ám. Hai người chỉ dừng lại khi Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy, Tô Ngữ Băng đỏ mặt chạy thẳng vào phòng tắm, trong khi Mặc Du Tâm thì vẫn bình thản, thậm chí còn dậy trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng. Bé con đâu biết mẹ và mami sáng nay đã làm gì, chỉ giơ hai tay nhỏ bé lên, đòi Mặc Du Tâm bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giúp Tiểu Nguyệt Lượng rửa mặt, cho bé uống sữa bột, rồi đặt bé vào nôi để chơi, Mặc Du Tâm liền đứng dậy đi tìm Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng sau khi tắm xong đã chạy vào phòng ngủ phủ, chui vào chăn để trốn. Cô nghĩ đến việc bản thân chỉ mới quen Mặc Du Tâm chưa được một tuần mà đã xa ngã, và chỉ cần nhớ đến nụ hôn vừa rồi, đôi chân cô lại như mềm nhũn. Mặc Du Tâm thực sự quá giỏi, hôn đến mức khiến cô cảm thấy ngọt ngào và thoải mái vô cùng. Mặc Du Tâm thấy cửa phòng ngủ phụ đóng kín, liền hiểu ngay Tô Ngữ Băng lại trốn vào đây. Khi bước vào, cô quả nhiên thấy một cái chăn phồng lên trên giường. Mặc Du Tâm vươn tay kéo chăn ra, thấy Tô Ngữ Băng đang nằm sấp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mặc Du Tâm cúi xuống, hôn lên vành tai của Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng dỗ dành. Vẫn còn ngại à, thế thì sau này phải hôn nhiều hơn để em quen dần thôi. Nói xong, Mặc Du Tâm cúi xuống, những nụ hôn dịu dàng lại rơi trên vành tai và cổ của Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng bị hôn đến mức cảm thấy dễ chịu, nhưng lại không chịu thừa nhận, cứng miệng nói. Chị đã 32 rồi, sao mà vẫn còn nhiều sức thế? Hôn cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa đủ à? Nghe vậy, đôi lông mày của Mặc Du Tâm khẽ nhướng lên, nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt. Ý em là chê chị già, thể lực không tốt. Thế thì chị phải chứng minh một chút mới được. Tô Ngữ Băng cảm thấy nụ cười của Mặc Du Tâm chẳng hề thiện ý. Cô có cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó. Khi Mặc Du Tâm còn chưa kịp tiến thêm, Tô Ngữ Băng nhanh chóng bật dậy, định chạy về phòng ngủ chính. Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cô đã bị Mặc Du Tâm kéo lại, ôm chặt vào lòng. Mặc Du Tâm dứt khoát dồn Tô Ngữ Băng vào tường ngay cửa phòng ngủ chính. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi mềm mại của Tô Ngữ Băng. Khẽ cười hỏi. Nói chị thể lực không tốt mà định chạy à? Thế thì chị phải chứng minh một chút cho em xem. Nói xong, Mặc Du Tâm cúi xuống hôn, Nụ hôn kéo dài đến mức khiến đôi chân của Tô Ngữ Băng mềm nhũn, đứng không vững nữa. Khi cô gần như không trụ nổi, Mặc Du Tâm mới từ từ buông ra, giọng dịu dàng hỏi. Thể lực của chị tốt không? Tô Ngữ Băng vùi mặt vào ngực Mặc Du Tâm, giọng nũng nịu đáp. Tốt, thể lực chị tốt nhất luôn. Trong lòng thầm nghĩ, sau này cô không dám chê Mặc Du Tâm thể lực không tốt nữa. Nếu không, sẽ lại bị trừng phạt. Như vậy, sau khi ôm nhau bình tĩnh lại, cả hai cùng quay về phòng ngủ chính để xem Tiểu Nguyệt Lượng. Bé con đang chơi với con lợn hồng nhỏ, chẳng hề biết rằng ngoài kia mẹ và mommy vừa giao chiến một trận. Bé giơ đôi tay nhỏ mũm mĩm, hào hứng gọi to. Mẹ, mami, nhìn con. Mặc Du Tâm bế bé lên, ôm vào lòng đùa giỡn, trong khi Tô Ngữ Băng phải ngồi nghỉ một lúc mới đủ sức chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Đến buổi chiều, Mặc Du Tâm nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Sau vài ngày điều tra, cảnh sát xác nhận Tiểu Nguyệt Lượng là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha mẹ ruột. Họ yêu cầu Mặc Du Tâm sắp xếp thời gian đến trung tâm bảo trợ xã hội để hoàn tất thủ tục nhận nuôi. Cúp máy, trong lòng Mặc Du Tâm vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy xót xa cho Tiểu Nguyệt Lượng. Cô không hiểu được tại sao cha mẹ bé lại có thể để lạc mất một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Buổi tối, sau khi dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, Tô Ngữ Băng bỗng nhiên trở nên căng thẳng lạ kỳ. Mặc Du Tâm nhận ra cô nằm cách mình khá xa, khẽ cười, kéo cô vào lòng. Trêu chọc. Hôm nay lại nằm xa chị thế này. Em không có, chỉ là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ chị làm bậy thôi. Tô Ngữ Băng đã bị kéo vào vòng tay của Mặc Du Tâm, liền không phản kháng nữa, đổi tư thế để tìm một vị trí thoải mái hơn. Mặc Du Tâm khẽ hôn lên vành tai của cô, nhẹ giọng dỗ dành. Ngữ Băng, được không? Gò má của Tô Ngữ Băng đỏ bừng, cô rúc trong lòng Mặc Du Tâm, ngập ngừng mãi mới lên tiếng. Giọng mềm mại. Chị nhẹ chút nhé, không được làm em đau. Được, lát nữa em sẽ biết thể lực của chị tốt thế nào. Mặc Du Tâm cười nhẹ dỗ dành, tiện tay bế Tô Ngữ Băng lên. Tô Ngữ Băng ôm lấy cổ Mặc Du Tâm, vành tay đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi. Định làm gì vậy? Chúng ta sang phòng ngủ phủ, chị sợ làm ồn đến Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm vừa nói vừa hôn lên môi Tô Ngữ Băng để trấn an. Quả nhiên, lo lắng của Mặc Du Tâm là đúng. Đến khi cả hai ngủ thiếp đi, giọng của Tô Ngữ Băng đã hơi khàn. Cô mơ màng nằm trong vòng tay của Mặc Du Tâm rồi ngủ say. Khi tỉnh dậy, trời vẫn còn lờ mờ sáng. Tô Ngữ Băng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ký ức như một dòng nước lũ tràn về. Trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức, trong đó bản thân không hề quen biết Mặc Du Tâm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị cô dỗ dành đến mức rơi vào lưới tình. Lúc này, cô đang mặc đồ ngủ, xung quanh là căn phòng trong biệt thự của họ ở Tây Ninh, nhưng nơi trong giấc mơ lại là một thành phố có tên Ngọc Xuyên. Khi Tô Ngữ Băng ngồi dậy suy nghĩ, Mặc Du Tâm cũng tỉnh giấc. Hóa ra cô cũng vừa có một giấc mơ dài, mơ về kiếp trước. Trong giấc mơ ấy, cô gặp được Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng. Chính nhờ sự làm mai của Tiểu Nguyệt Lượng, họ nhanh chóng ở bên nhau. Giấc mơ đó qua rõ ràng. Đến mức Mặc Du Tâm vẫn còn nhớ mình đã bắt nạt Tô Ngữ Băng như thế nào. Thấy Mặc Du Tâm tỉnh dậy, Tô Ngữ Băng liền rúc vào lòng cô, nũng nịu nói. Mặc Du Tâm, tối qua mình mơ thấy cậu bắt nạt mình đấy. Đến mức giọng mình còn khàn đi này, cậu cũng mơ thấy sao? Đó là nơi mình sống ở kiếp trước, còn có cả Tiểu Nguyệt Lượng bé con nghịch ngợm nữa. Không biết tại sao, nhưng bé cũng xuất hiện trong giấc mơ đó. Mặc Du Tâm bật cười, thế cậu cũng mơ thấy à? Tô Ngữ Băng ngạc nhiên. Nếu một người mơ thấy thì là chuyện bình thường, nhưng cả hai người cùng mơ về một cảnh giống hệt nhau thì thật kỳ lạ. Làm sao có chuyện trùng hợp vậy? Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Lượng cũng có ký ức về thành phố Ngọc Xuyên? Tô Ngữ Băng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Mặc Du Tâm gật đầu, có lẽ là vậy, có khi kiếp trước mình quá cô đơn, nên hai mẹ con cậu đã xuất hiện để bầu bạn với mình. Nhưng dù chúng ta có quen biết nhau hay không, vẫn sẽ bị đối phương thu hút và lại yêu nhau lần nữa. Tất nhiên rồi, dù có đi đến đâu, cậu cũng đừng mong trốn thoát. Mặc Du Tâm, cậu là của riêng mình. Tô Ngữ Băng tựa đầu vào ngực người vợ của mình, khẽ thủ thì. Cách chương.